Tôi cùng phe với phản diện, chương 45, lập trường lung lay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit May A May Thơ No Going, Back Lớp Trên Thing Forever, Joker, The Dark Knight, sẽ chẳng thể nào có đường quay trở lại nữa vì mày đã thay đổi mọi việc. Vĩnh viễn, thế giới DC chia thành 3 phe The Justice League, Liên minh Công lý, nhân vật phản diện độc ác Joker. Hắn phạm tội chỉ vì muốn phạm tội mà thôi. Vesper nhìn Joker trong ánh sáng lờ mờ tại quán ba thoát y, nghĩ hắn cũng làm điều ác giống như những đứa trẻ, chẳng vì bất cứ thứ gì, hoàn toàn khác với tiền bạc, quyền lực hoặc bị người ta uy hiếp. Nó thuần túy là cái ác, mục đích phạm tội của hắn là thực hiện điều ác trong chính bản thân mình. Mèo con, trông cô không vui lắm nhỉ? Hắn cười sắc bén tựa như lưỡi câu với mong muốn kiểm soát mãnh liệt. Vesper nhìn đám đàn em đứng bên cạnh hắn, một trong số đó là tay sát thủ Crocodile Man nổi tiếng. Cô nhíu mày liếc thoáng qua ly vodka và rượu gin trên bàn. Ngài Di, tôi mượn quầy rượu của ngài chút được không? Cô thật là con nhóc ưa bắt bẻ. Joker lười biếng vắt chân, ngồi giữa ghế sofa rộng rãi. Toàn thân toát lên hơi thở nguy hiểm cùng cảm giác bức bách không đếm xuể, cái cảm giác tăm tối khát máu mà người sống chớ lại gần. Mặt đầy u ám, Vesper đã thay một chiếc váy màu tím sau khi chiếc váy dây kia bị hỏng. Cô thấy dường như nó rất giống với bộ đồ cô đã mặc ở Casino Guayan, nhưng nó lại không phải váy dạ hội dài đến sàn. Khi cô lắc lư bước qua chỗ quầy rượu, mọi thằng đàn ông tại quán đều chẳng thể chú tâm nhìn nàng vũ nữ trên bục thoát y được nữa. Ông trời ơi, người đẹp quyến rũ gian manh này ở đâu ra vậy? Joker đảo ánh mắt đầy máu một lượt, lũ ngốc này khiến hắn buồn nôn. Hẳn hắn nên sai thằng sát thủ Crocodile đưa mấy móng đó về lò sát sinh của gã để mua vui. Khóe miệng hắn nở nụ cười điên loạn, khác với mái tóc xanh lục khoa trương, làn da trắng bệch và đôi môi đỏ đẫm máu, hắn lại mặc một chiếc quần tây cùng áo sơ mi nam lịch lãm. Thật không may, chiếc áo sơ mi cổ điển đã bị bung mấy cái cúc lộ ra cơ bắp và hình xăm. Huống chi vài khẩu súng hắn mang theo còn chẳng dính líu gì tới sự lịch lãm cả. Hắn nên đi xem Kitty của hắn đang làm cái quái gì. Cô không bao giờ chịu học cách ngoan ngoãn cuộn mình dưới chân chủ. Vesper trông thấy Joker bước về phía mình, thân hình thon gầy như ẩn chứa một sức mạnh hắc ám khó hiểu. Giọng hắn đầy tiêu táo, ồ, bé cưng, nhìn tác phong pha rượu của cô như thật vậy. Uống chút nhé, Vesper bỗng chọn ra một chai rượu Gin Gordon giữa dãy chai. Gương mặt diêm dúa kia nở nụ cười bướng bỉnh trẻ con. Cho tôi xem sở trường của cô nào. Cô lắc 3 phần rượu Gin Gordon, 1 phần rượu vodka và nửa phần rượu khai vị Lilen với đá, rót chất lỏng cocktail tuyệt đẹp vào ly rồi thả vài lát chanh mỏng. Joker nhận lấy ly rượu uống một hớp, nhướng mày nói phóng đại. Chà, thật đáng kinh ngạc, cứ hễ từng thử ly rượu này thì về sau chỉ muốn uống nó thôi. Nó tên gì? Vesper, nét mặt cô nàng tóc đen mang theo nỗi nhớ khó mà phát hiện ra. Không ngoài suy đoán, vừa rồi hình bóng chàng hoàng tử nhỏ tóc đen nào đó đã hiện lên trong tâm trí cô. Nhưng cô lại đang ở thế giới DC, cách rất xa nhân vật phản diện nổi tiếng Marvel. Cô nghĩ đến ai vậy? Giọng Joker ẩn chứa một thứ sức mạnh ngang tàng và nổi loạn, như thể đi kèm với sự độc ác muốn phá hủy mọi thứ. Vesper nhìn thẳng vào hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc. Bạn trai cũ của tôi. Sự thật thà ấy khiến Joker hơi bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào cô không kinh hãi và che đậy quá khứ vì sợ rằng hắn sẽ nổi cơn chiếm hữu với thú cưng hay sao? Đúng là một con nhóc điên rồ, cũ, hắn thực sự rất muốn cột chúng vào tên lửa rồi tiễn xuống địa ngục. Đời tư xa đà quá đấy, nét mặt quái dị của Joker có thể dọa sợ người khác. Bạn sẽ mãi không bao giờ biết bước tiếp theo hắn định làm gì, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, hẳn vì thế mà hắn đạt được sức hút tuyệt vời. Vesper nhún vai phớt lờ hắn, có lẽ tôi rất dễ dàng thu hút ác ma, xét về trình độ nào đó thì bọn họ đều là những kẻ phản diện khét tiếng. Joker cười danh mãnh, xem ra cuối cùng cô cũng học được cách trung thành với chủ nhân của mình. Chẳng phải hắn là tay phản diện lớn nhất thành phố Gotham sao? Nhưng dường như Vesper lại không hề cho rằng hắn thuộc típ phản diện thông thường. Tôi không nghĩ anh đại diện cho quyền lợi của bất kỳ tầng lớp nào. Anh cũng khiến đám người thống trị thành phố Gotham phải sợ hãi y như phản diện, một kẻ bất lương thuần túy không ham tiền bạc và quyền lực, chỉ muốn thiên hạ sống trong hoảng loạn mãi mãi. Ồ, mèo con, cô luôn mang lại cho tôi những niềm vui bất ngờ. Hiển nhiên Joker rất hài lòng trước quan điểm của cô, hắn chưa bao giờ là tên giết người ngu ngốc không có đầu óc. Bạo lực hắn mang đến Gotham chính là tội ác thẩm mỹ thuộc về riêng mình hắn. Chỉ đám chuột xám kia mới nghĩ hắn cuồng giết chóc mà thôi. Trời ạ, hắn rất muốn mổ tim cô ra để xem nó xinh đẹp biết bao nhiêu. Mèo con của hắn quả là liều thuốc kích thích cuộc sống tẻ nhạt dạo gần đây. Trong quán bar thiếu ánh sáng, vũ nữ thoát y đang nhảy múa nóng bỏng. Những người đàn ông dưới khán đài cười phá lên, còn Joker thì chợt tò mò cô mèo con của hắn sẽ xử sự thế nào giữa hắn và con rơi đen kia. Rõ ràng đây là chủ đề nguy hiểm, nếu câu trả lời khiến hắn khó chịu, hắn có thể thử tính năng ưu việt của khẩu súng Đức đang dắt bên eo mình. Ánh đèn huyền ảo chiếu vào mặt Vesper, mang tới cho cô một vẻ đẹp u ám sục sôi mãnh liệt nào đó. Joker điều chỉnh nét mặt thoạt trông giống người tử tế thân thiện. Tôi rất hiếu kỳ, cục cưng, cô cũng nghĩ rằng Batman là lãnh tụ anh hùng sao? Vesper khoanh tay, bình tĩnh nhìn Joker, anh ta là người phe chính nghĩa, anh thì lại muốn trở thành đại diện cho sự hỗn loạn. Giữa chốn thành phố nơi mà tội ác sinh sôi từng phút từng giờ, các anh luôn cố thay thế vị trí của thần thánh và luật pháp. Nhưng chỉ khi ở trong hỗn loạn tội lỗi, anh với Batman mới có giá trị, ý nghĩa tồn tại, thậm chí hoàn thiện lẫn nhau. Batman chính nghĩa đến cùng cực duy trì mọi chuẩn mực và trật tự trên tinh thần lời hứa. Còn Joker lại đại diện cho sự hỗn loạn và bốc đồng. Về bản chất hắn là người theo chủ nghĩa vô chính phủ, căm ghét nền văn minh hiện đại của xã hội loài người. Hắn phạm tội chỉ nhằm phá vỡ cái gọi là nền hòa bình cùng lương tâm dưới chướng trật tự xã hội. Joker dán chặt mắt vào cô, cổ họng gầm gừ như một con thú. Thế giới này chỉ là một trò hề rùng rợn đáng sợ mà thôi. Nhưng cưng à, hắn vòng qua quầy rượu tới gần cô, mỗi bước đi như dẫm lên trái tim cô. Chúa ơi, rốt cục cô đến từ đâu vậy? Những ngón tay nhợt nhạt của Joker khẽ vuốt mái tóc đen kia rồi di chuyển xuống nắm chặt cổ cô, trong khi tay còn lại thì ôm lấy eo cô. Cô như một món quà Giáng sinh giữa trò đùa rùng rợn này. Thật bất ngờ và hấp dẫn, có gì đó đang dục dịch trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến hắn vừa muốn ôm cô lại vừa muốn lôi khẩu súng hàng Đức ra bắn vào đầu cô. Tại sao cô cứ thích trưng cái vẻ quyến rũ như vậy, tưởng rằng hắn sẽ bị mê hoặc ư? À, đàn bà gian xảo này luôn làm hắn không nỡ giết cô. Joker cảm thấy não mình hơi bất thường. Được rồi, nuôi mèo là để cưng chiều cô ấy mà. Tim Vesper đập thình thịch dưới sự khống chế của hắn. Sự hỗn loạn và điên cuồng không theo một kết cấu gì ở hắn luôn khiến lòng người khiếp sợ. Cô hắng giọng đổi chủ đề. Vì đêm nay buộc phải trao đổi nụ hôn nóng bỏng với anh nên tôi thực sự muốn biết dạo gần đây có dịch bệnh nào đang xảy ra tại viện tâm thần Arkham không, hay đó chỉ là một trò đùa quái đản của đám ác ôn các anh thôi. Joker nhìn cô đầy xấu xa. Cục cưng, có vẻ cô lo lắng hơi muộn rồi. Đừng nói truyền nhiễm qua đường hô hấp và nước bọt, tôi thậm chí còn cắn đứt khóe môi cô đấy. Vesper cố giữ chút khoảng cách với hắn. Nhưng hiển nhiên đối phương chẳng những là tên tội phạm thiên tài, mà còn sở hữu sức chiến đấu đánh bại cả Batman. Vậy nên cô đành chịu thất bại, vẫn bị hắn giam chặt trước mặt như cũ. Cô nhíu mày vô cảm, thì, coi kìa, cô lại bắt đầu trưng ra điệu bộ lạnh lùng quyến rũ. Đám chuột nhắt đáng chết trong quán bar này lại đang lén lút quan sát cô. Nếu không vì sợ hù mèo con của hắn thì hẳn hắn đã nã mấy phát về phía bọn chúng rồi. Joker ghé sát vào tai cô và thì thầm bằng một giọng trầm gợi cảm nào đó. Đừng lo lắng, chất độc thần kinh của Poison Ivy không có tính truyền nhiễm đâu, bé cưng ạ. Chóp mũi hắn ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người cô, mang theo hương son phấn nồng quyến rũ, nhưng một giây sau lại lánh xa ngàn dặm. Cơ thể mềm mại ấm áp của cô nàng tóc đen như mang đến cho hắn một dòng chảy bí ẩn, làm hắn vừa vui vừa cáu. Bởi vì cử chỉ này quá gần nên Vesper buộc phải tựa đầu vào ngực hắn. Điều ấy khiến hắn muốn, hắn nghĩ gì vậy? Không, cô chỉ là một con thú cưng giải khuây. Bất kể ai trong thế giới này cũng là món đồ chơi giết thời gian của hắn. Làm sao hắn có thể để mình nảy ra những suy nghĩ tình cảm đáng buồn nôn đó? Quả nhiên hắn nên sớm cầm dao đâm xuyên tim cô. Hắn không cho phép bản thân yếu đuối dù chỉ một chút. Vesper hoàn toàn chưa biết ý nghĩ của hắn. Cô chỉ trông thấy mấy gã đàn ông lảng vảng gần quầy bar tỏ vẻ xúc phạm mình. Hiện giờ cô đang ở trong một câu lạc bộ thoát y nên đương nhiên sẽ luôn có dăm ba con quỷ buồn nôn như vậy. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô rất phản cảm trước những ánh mắt kia. Thế là cô khẽ nhúc nhích vùi hẳn vào lồng ngực Joker. Hắn bất giác mở to mắt, cặp mắt sáng rực dưới hàng lông mi dài. Chết tiệt, cuối cùng cô đã học được cách chiều lòng hắn. Sự tinh danh từ cô mèo con này khiến hắn tìm đủ lý do để giữ lại cái mạng nhỏ của cô. Hắn khao khát được ôm cô vào lòng và vỗ về âu yếm. Ý nghĩ đó gần như chiếm cứ lấy tâm trí hắn, nhưng khi sắp hôn mèo con của mình, hắn lại bị cô đẩy ra. Vespa cau mày, tôi không muốn hôn một người đàn ông trang điểm đậm đâu. Cách chương.